Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, không phải manh mới. Lại qua một ngày, Hạ Bình ngồi chúng tinh hào rốt cục trở lại Càn Khôn tinh ở trong. Hạ sư đệ, người rốt cục trở về, tại chư thiên tạo hóa đồ thu hoạch cũng không tệ lắm phải không? Mới vừa vặn trở lại Càn Khôn tinh, trưởng môn Chu Hiền bọn người liền ra nghênh tiếp, mỉm cười, vẫn được, cũng coi là có chút kỳ ngộ. Hạ Bình khiêm tốn nói, có chút kỳ ngộ, trưởng môn Chu Hiền bọn người khóe miệng co quắp rút ra. Bọn họ nhớ tới Hạ Bình trước thu hoạch được rất nhiều kỳ ngộ, cùng đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ. Thấy thế nào đều cảm thấy đó cũng không phải có chút kỳ ngộ đơn giản như vậy. Mà lại nhìn kỹ một chút, tiểu tử này tựa hồ lại đột phá, trực tiếp đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Rõ ràng trước mới tấn thăng pháp tướng cảnh sơ kỳ không có bao lâu thời gian. Hiện tại lại tấn thăng, dạng này tốc độ đột phá quả thực là hù chết người. Lái phi thuyền đều không nhanh như vậy. Nghĩ tới đây bọn họ cũng phiền muộn tới cực điểm. Lần này tiến vào chư thiên tạo hóa đồ bên trong, bọn họ tuy nhiên rất lợi hại an toàn, không có chết thương tổn bao nhiêu người, cũng không có đụng phải này hung thần vũ vô địch, nhưng lại cũng không có được quá nhiều bảo vật, chỉ là xem như có chút thu hoạch mà thôi. Đến bọn họ còn muốn tham gia buổi đấu giá, đạt được tạo hóa đan. Không nghĩ tới lại bị này vũ vô địch cự tuyệt, nói nhân tộc không thể đi vào, kết quả bọn hắn chỗ tốt gì đều không được đến. Hành động lần này thuần túy cũng là làm chuyện vô ích, uổng phí hết thời gian mấy tháng. Vừa so sánh lên Hạ Bình, bọn họ cảm thấy mình tựa hồ cũng sống đến chó phía trên qua. Hạ Bình lại là cảm thấy đây có lẽ là chuyện tốt. Nếu có một số Càn Khôn phái trưởng lão đạt được chư thiên tạo hóa đồ bên trong đan dược loại đồ vật, thật muốn cảnh giác một hai. Đúng, lần này tìm ngươi kỳ thực có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Trưởng môn Chu Hiền trực tiếp tiến vào. Chủ đề, chuyện gì? Hạ Bình hỏi, qua một tháng nữa, liền sẽ cử hành tân đệ tử thí luyện. Cũng là ngươi đã từng trải qua một lần thí luyện, tiến vào thâm uyên thế giới liệp sát thâm uyên yêu ma. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, hiện tại ngươi đã là pháp tướng cảnh đại năng, tương đương với Càn Khôn phái trưởng lão, cũng có tư cách cùng nghĩa vụ qua phụ trợ Càn Khôn phái đệ tử. Càn Khôn phái trưởng lão? Hạ Bình sững sờ, hắn cảm thấy sự tình biến hóa thật sự là quá nhanh quá nhanh. Trước chính mình vẻn vẹn người đệ tử, tiếp nhận đông đảo trưởng lão kiểm duyệt, nhất định phải tham gia môn phái an bài các loại thí luyện nhiệm vụ. Nhưng là trong chớp mắt, chính mình thế mà liền trở thành trưởng lão, phụ trách chủ trì thí luyện nhiệm vụ công tác. Dạng này nhân vật biến hóa nhượng hắn cảm thấy có loại thời gian biến ảo cảm giác. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đều thành trưởng loại tình trạng này. Cũng không tiếp tục là manh mới, mà là trở thành một phương lão đại cấp bậc tồn tại. Đều có quyền chủ đạo hắn nhân sinh chết. Chẳng lẽ là lần trước ta đi vào qua cái kia thâm uyên yêu ma phong ấn địa? Hạ Bình nói, cũng không là, là một chỗ khác. Trước người tiến đi cái kia phong ấn địa bởi vì thâm uyên yêu ma quấy rối, đại trận tổn hại, còn ở vào chữa trị trạng thái bên trong. Trong vòng trăm năm không có thể động dụng, trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, cho nên, chúng ta mấy cái đại môn phái quyết định tiến về mặt khác một chỗ thâm uyên yêu ma phong ấn. Dù sao dạng này địa phương toàn bộ vũ trụ đều có không ít. Hắn đối Hạ Bình giải thích, thế nhưng là ta không phải muốn đi trước trung ương vũ trụ Thái Sơ Thánh Địa sao? Chỉ sợ không có thời gian qua chủ trì công việc này. Hạ Bình xách ra bản thân nghi vấn, chưa chắc có thời gian, người đây liền không cần lo lắng, tiến về trung ương vũ trụ là tại sau 3 tháng, Đến lúc đó toàn bộ đông vũ trụ thông qua khảo hạch người đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Hy vọng, người đến lúc đó đừng bỏ qua thời gian. Một khi bỏ lỡ, liền đánh mất tiến vào trung ương vũ trụ, gia nhập Thái Sơ Thánh Địa tư cách. Nói không sai, dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập. Thân là đến từ man hoang địa ngươi có cơ hội gia nhập, hẳn là cảm thấy vinh hạnh, kinh sợ. Đúng vào lúc này, nơi xa từng đạo thanh âm truyền tới, như là thần trung mộ cổ, thẩm thấu ý thức hải. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, lần lượt từng bóng người cấp tốc từ đằng xa hàng lâm xuống. Trên quảng trường đứng mười mấy người ảnh, từng cái đều là thân thể mặc bạch y, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, rất là vênh váo tự đắc, ánh mắt để lộ ra cao ngạo. Các ngươi là ai? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn ra được đám người này cũng không phải là Càn Khôn phái đệ tử. Thái Sơ Thánh Địa, bọn này đệ tử áo trắng sắc mặt kiêu căng, cho thấy thân phận của mình, đều là đến từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Bọn họ mắt cao hơn đầu, nhìn lấy Càn Khôn phái các loại nhân nhãn thần, như là nhìn lấy nhà quê. Có người hơi hơi nhíu mày, tựa hồ rất lợi hại không thích ứng nơi này không khí. Trưởng môn Chu Hiền bọn người rất là bình tĩnh, bọn họ cũng đã sớm biết bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tiến vào Càn Khôn tinh bên trong. Trên thực tế bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lại tới đây cũng là vì thăm viếng trọng thương Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Chấn Thuận ba người. Thì ra là thế, nguyên lai các người cũng là trước bị Vũ Vô Địch đánh cho răng rơi đầy đất, cái mông nước tiểu chảy, kém chút còn bị cướp đi thánh khí Thái Sơ Thánh Địa đệ tử a. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử khuôn mặt đều xanh. Hỗn đản này thật sự là hết chuyện để nói. Nói ra loại sự tình này căn cũng là tại đánh bọn hắn mặt. Hoàn toàn không nể mặt mũi. Trưởng môn Chu Hiền mấy người cũng là khóe miệng co giật. Bọn họ cũng là biết Hạ Bình tính cách, thà bị gãy chứ không chịu cong, nhưng là cũng không nghĩ tới trước mặt mọi người đánh bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mặt. Hạ Bình, ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là răng rơi đầy đất? Té cứt lưng đái, ngươi căn không biết này Vũ Vô Địch ma đầu là kinh khủng bực nào tồn tại. Ta có loại cảm giác, có lẽ hắn căn không phải người, mà là đến từ Thâm Uyên Đại Yêu Ma. Một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử kêu ầm lên, vì cho mình xuống thang, hắn quyết định thêu dệt vô cớ, đem Vũ Vô Địch phủ lên thành một cái khủng bố ma đầu. Như vậy bọn họ thất bại liền hữu duyên từ. Còn có loại sự tình này, ta làm sao nghe nói này Vũ Vô Địch là cái nhân loại, mà lại mới là pháp tướng cảnh, nhưng là các ngươi cầm trong tay thánh khí đều bị đánh đến chật vật chạy trốn. Dù cho một đám người vây công, đều trong nháy mắt tan tác. Ta nghe được tin tức này, đều là dọa đến cái cằm đều rơi. Làm sao Thái Sơ Thánh Địa đệ tử liền tài nghệ này? Ta hoài nghi có phải hay không đều là chút hàng lởm, dựa vào quan hệ tiến đến. Hạ Bình biểu thị chính mình nghe được không ít tin tức ngầm. Hắn hơi nghi ngờ dò xét bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Cảm thấy Thái Sơ Thánh Địa khả năng quá lớn. Lịch sử đã lâu, quan hệ phức tạp, có người đi cửa sau cũng chẳng có gì lạ. Đánh giám, chúng ta tất cả đều là chân tài thực học tiến đến, chỗ nào cần đi cửa sau? Nhìn cái gì vậy? Ngươi là ánh mắt gì? Ngươi có phải hay không hoài nghi chúng ta đều là hàng lởm? Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tức hổn hển, tức giận không thôi, bởi vì tại chư thiên tạo hóa đồ thất bại, để bọn hắn danh tiếng đều bị hao tổn đến loại trình độ này. Liền một cái man hoang địa người cũng bắt đầu hoài nghi bọn họ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực. trong bọn họ tâm cũng đối Vũ Vô Địch hận tới cực điểm. Không phải cái này hỗn đản, như thế nào lại phát sinh dạng này sự tình? Trên thực tế, tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ bị Vũ Vô Địch đánh cho té cứt té đái về sau, bọn họ những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vầng sáng liền biến mất. Rất nhiều người nhìn lấy bọn hắn ánh mắt đều biến, hoàn toàn là nhìn thẳng thái độ, không có trước cung kính. Dù sao đó là cái hiện thực thế giới, thực lực vi tôn, nếu như không có thực lực tuyệt đối, lại có ai hội coi trọng? Dựa vào xuất thân, cái vũ trụ này có tốt xuất thân người thật sự là quá nhiều, căn không có chỗ xếp hạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.